Bị ép kế thừa lão bà. Chương 28, C28, ngài không muốn cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nguồn, Pinterest. Cố ỷ không lọt vào cạm bẫy khiến Lý Diễm Hồng và ả ác quỷ ngạc nhiên vô cùng. Cặp mắt chết lặng của Lý Diễm Hồng xuất hiện tia do dự. Bà ta cầm con dao dính máu trong tay. Hình tượng quá khủng khiếp ghê rợn, nhưng giọng nói lại giống như lúc nói chuyện điện thoại với Nhân Nhân đêm qua. Cô ta không có hại Nhân Nhân. Lý Diễm Hồng vừa dứt câu đã bị ả ác quỷ phản bác. Ngươi đã quên những gì ta đã nói với ngươi rồi hả? Chúng ta đã giết hai người. Ngươi cũng thấy lũ cảnh sát đó vẫn truy bắt chúng ta không ngừng. Ta vất vả lắm mới giúp ngươi thoát khỏi vòng vây của lũ đó. Bây giờ, ngươi không giết ả, ngươi sẽ bị bắt. Đến lúc đó thù của Nhân Nhân làm sao đây? Chỉ còn cách ăn ả, ả là đồ bổ cực phẩm. Phải ăn ả, ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần ta mạnh lên, đối phó với lũ cảnh sát chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Thù của Nhân Nhân, ngươi có thể tự báo thù. Cố ỷ thấy bản thân cô quá vô tội. Đồ bổ cực phẩm gì chứ? Ăn cô có bổ hay không thì chưa biết. Nếu như bổ thiệt thì cũng không nên nói trước mặt người ta như vậy chứ quý vị. Tuy nhiên, cố ỷ không thể không thừa nhận rằng ả ác quỷ kia đúng là dẻo mồm dẻo miệng. Khi nãy Lý Diễm Hồng còn do dự, nay đã lấy lại vẻ kiên định và sát khí chỉ sau vài câu ngon ngọt của ả. Cố ỷ nhận ra cô sẽ không bao giờ thắng nó trong trận đấu võ mồm. Nếu cô không thể tác động tinh thần của kẻ địch, vậy thì tác động vật lý thôi. Dễ ợt, điều cốt yếu là hành động nhanh gọn, bởi vì Lý Diễm Hồng vẫn cầm dao trong tay. Trước tiên, cố ỷ phải tước đi con dao từ trong tay bà ta. Sau đó sẽ tiến hành cận chiến. Cô thoáng sắp xếp chiến thuật. Trong lúc ánh mắt của Lý Diễm Hồng bắt đầu thay đổi, cô đã tiến nhanh về phía đối phương. Đánh vào cổ tay của Lý Diễm Hồng. Đánh văng con dao của bà ta với tốc độ cực nhanh. Cố ỷ thầm suy đoán. Sở dĩ Lý Diễm Hồng có thể chạy nhanh kinh hồn như vậy đều nhờ ả ác quỷ kia. Xét về thể lực, tốc độ và lực lượng, Lý Diễm Hồng có thể sẽ hơn cô, nhưng về kỹ thuật cận chiến thì cô hơn hẳn là cái chắc rồi. Khi đối mặt giao đấu, con dao trong tay Lý Diễm Hồng đã bị rơi xuống đất chỉ sau một cú đánh của cố ỷ. Bà ta kinh hãi, lập tức lùi lại. Con dao rơi xuống đất phát ra tiếng keng. Lực rơi xuống quá mạnh còn khiến nó xoay một vòng trên đất. Cố ỷ lập tức đạp con dao đứng yên, sau đó đá nó ra xa mấy mét. Cả hai bên đều không thể chạm vào nó được nữa. Theo tình huống thông thường, kế tiếp cố ỷ sẽ kề sát để đánh và nghĩ biện pháp khắc chế hành động của Lý Diễm Hồng. Tuy nhiên, lúc nãy khi cô đánh vào cổ tay của Lý Diễm Hồng, cô đã tiếp xúc với tay bà ta. Tay bà ta buốt lạnh, lạnh đến nổi khiến cô cảm thấy đau nhói. Có lẽ do đám khí đen nồng đậm đang quấn quanh bà ta gây ra. Vì thế, việc tiếp tục cận chiến với Lý Diễm Hồng không phải là một đề xuất thích hợp cho tình huống này. Nếu như Lý Diễm Hồng là người trong ngành thì chắc hẳn bà ta sẽ tiếp tục đánh với cố ỷ, nhưng may thay bà ta vốn là người ngoài ngành. Cho nên khi Lý Diễm Hồng nhìn thấy con dao rớt xuống đất, phản ứng đầu tiên của bà ta chính là cúi xuống nhặt dao. Phản xạ bản năng đó đã khiến trọng tâm của bà ta dần mất đi sự ổn định. Cố ỷ bắt lấy thời cơ nhanh như chớp. Cô lập tức đá vào mắt cá chân của Lý Diễm Hồng nhằm phá đi sự cân bằng của trọng tâm khiến bà ta ngã xuống. Đáng tiếc, Lý Diễm Hồng không ngã. Ả ác quỷ vội níu lấy cái áo bông dày của Lý Diễm Hồng, giúp bà ta đứng vững trở lại. Má nó, cố ỷ buột miệng chửi. Đúng là đê tiện, thiệt là đê tiện, sao có thể như vậy được. Chưa dừng lại ở đó, trò đê tiện vô liêm sỉ hơn còn ở phía sau. Con dao khi nãy đã bị cố ỷ đá văng xa chỗ họ đang đứng. Theo lẽ thường, cả hai bên sẽ không bên nào nhặt được nó. Bỗng nhiên, một sợi khí đen thoát ra khỏi ả ác quỷ, men theo cánh tay của Lý Diễm Hồng. Sau đó ả ác quỷ tựa như Spider-Man phóng tơ nhện bắt vật. Keng, sợi khí đen quấn lấy con dao, cấp tốc lôi con dao trở về tay của Lý Diễm Hồng. cố ý hoang mang. Lần đầu tiên trong đời, cô đụng phải người bật hack. Khoan hãy bàn đến việc có đánh thắng hay không. Ngay cả việc đánh thế nào cô cũng ngơ luôn rồi. Trước thế công kết hợp của Lý Diễm Hồng và ả ác quỷ, cố ý bắt buộc phản kháng trong nỗi hoang mang vô tận. Một phút giây bất cẩn, cô ngã xuống đất. Lý Diễm Hồng cầm dao nhào tới chỗ cô. Bà ta giơ cao con dao. Tinh thần do dự trong thoáng chốc. Ả ác quỷ hung hăng lải nhải bên tai bà ta. Ánh mắt của bà ta ngày càng kiên định. Lý Diễm Hồng chỉ lẩm bẩm xin lỗi. Xin lỗi. Tôi biết cô vô tội. Nhưng tôi muốn trả thù cho con của tôi. Chỉ cần giết cô, nó sẽ mạnh hơn. Khi đó tôi mới có thể trả được thù. Cố ý thở dài. Giữa việc giữ mạng của mình và mạng của Lý Diễm Hồng, cô sẽ luôn chọn bản thân cô. Cô khẽ gọi, lão bà. Ả ác quỷ hoài nghi nhưng ả đã chuyển sang sợ hãi cực độ chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Ả đột nhiên kéo Lý Diễm Hồng lùi xa tầm mười mấy mét. Màn xương đen dày đặc tỏa từ cái bóng của cố ỉ. Áo cưới đỏ rùng rợn trải dài ra đất tựa như một vũng máu tươi. Thân ảnh của Khương Tố Ngôn dần nổi lên. Phu quân, thì ra nàng còn nhớ đến việc gọi ta. Câu nói của Khương Tố Ngôn đầy vẻ châm biếm. Nàng chế nhạo cô là người thực tế. Tuy nhiên, cố ỉ phải thừa nhận điều đó. Cô là người rất thực tế. Sở dĩ, trước đó cô không gọi nàng vì cô cảm thấy cô có thể tự giải quyết. Thế nhưng, chẳng bao lâu cô đã nhận ra rằng cô vốn không thể tự giải quyết chuyện này vì nó nằm ngoài khả năng của cô. Lần trước Lý Diễm Hồng dẫn theo ác quỷ đến gặp cố ỉ, Khương Tố Ngôn không có mặt ở đó. Khi đó, nàng đang xem tập mới của một bộ phim truyền hình ở trên lầu. Lần gặp Lý Diễm Hồng trước đó nữa, khi đó nàng núp trong bóng của cô. Cả hai lần, ả ác quỷ đều không phát hiện sự hiện diện của nàng. Điều này càng minh chứng một điều. Khương Tố Ngôn là một con quỷ siêu mạnh. Chỉ cần nàng không hiện thân, ả ác quỷ kia sẽ không phát hiện nàng. Cố ỉ phủi mông đứng dậy. Cặp mắt của cô luôn luôn chú ý đến động tĩnh của Lý Diễm Hồng và ả ác quỷ. Ả đã kéo Lý Diễm Hồng ra thật xa và đang nhìn Khương Tố Ngôn bằng ánh nhìn ngập tràn sự sợ hãi và đề phòng. Đúng là quỷ sẽ ăn người. Nhưng mà, quỷ cũng sẽ ăn quỷ. Quỷ giới tuy tàn khốc nhưng cũng rất đơn giản. Thành vương bại khấu. Chỉ cần ngươi yếu hơn con quỷ khác, lập tức ngươi sẽ bị con đó nuốt vào bụng. Hồn lực của ngươi sẽ thành chất dinh dưỡng của nó, giúp nó càng khỏe càng mạnh hơn. Ả ác quỷ hiển nhiên không muốn trở thành bữa trưa của Khương Tố Ngôn. Ả vội vàng khống chế Lý Diễm Hồng lùi lại từng bước nhưng ả chợt nhận ra nữ quỷ kinh khủng kia hình như không có dự định động thủ với ả. Ả đảo mắt một vòng, nhìn nữ quỷ mặc áo cưới. Kế tiếp nhìn cố ỉ, dựa theo kinh nghiệm làm quỷ của ả. Ả có thể dễ dàng nhìn ra quan hệ giữa cố ỉ và Khương Tố Ngôn. Hai người kia hoàn toàn khác với ả và Lý Diễm Hồng. Đó không phải là quỷ nhập mà là một quan hệ khế ước cao cấp hơn. Ả suy tư, thình lình nở nụ cười. Biết ngay mà, một con quỷ có hồn lực mạnh như thế, làm sao có thể đến từ nhân gian? Loại này ắt phải đến từ âm phủ nhưng quỷ âm phủ chẳng lẽ vô duyên vô cớ chạy ra đây? Ả ác quỷ đã làm quỷ thâm niên, đã gặp biết bao con quỷ khác dễ như đi chợ mua rau. Từ lúc nhỏ yếu biến thành dáng vẻ hiện tại, ả cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Loại ác quỷ như ả am hiểu dùng hồn lực và có sức uy hiếp hơn tên đầu rong. Ả thấp giọng cười và nói, ngài đang dựa vào khế ước với tên kia để tạm thời lưu lại nhân gian. Nói thật, đối với lũ tiểu quỷ như chúng tôi, nhân gian quả thật là một thiên đường. Nhưng, đối với ngài, lưu lại âm phủ chắc hẳn sẽ không cần lo đến việc ăn uống. Ánh nắng ban ngày gay gắt như thế này, đương nhiên sẽ không dễ chịu bằng âm phủ. Cố ỉ nheo mắt, cảm thấy có việc không tốt sắp xảy ra. Cô đã có hai lần trải nghiệm tài dẻo mồm dẻo miệng để thoát thân của ả ác quỷ đó. Chẳng lẽ nó muốn đánh lạc hướng của Khương Tố Ngôn? Khương Tố Ngôn vẫn không phản ứng trước màn khua môi múa mép của ả, dù sao nàng cũng là lão quỷ ngàn năm. Một ả tiểu quỷ nhỏ nhoi dám khiển nàng. Thật quá ngây thơ. Cố Ỷ không thể bình tĩnh được như nàng. Dù cô thông minh nhưng kinh nghiệm vẫn còn ít và chưa trải đời nhiều nên cô vẫn chưa thể khống chế tốt cảm xúc của mình trước tình huống oái oăm. So với bạn đồng lứa, thậm chí người 30 tuổi, cô là người làm việc khôn khéo, linh hoạt, cũng biết diễn khi cần thiết. Tuy nhiên, nếu so sánh cô với người có kinh nghiệm phong phú và trải đời nhiều, hoặc đám quỷ không biết chết từ năm nào năm nào, cô chỉ là một con tép diêu không đáng chú ý. Cố Ỷ vẫn cố gắng không biểu lộ cảm xúc khác thường. Thế nhưng, từ ánh mắt của cô, ả đã biết ả đã đoán trúng. Cố Ỷ muốn ả ác quỷ câm miệng nhưng cô không biết làm sao. Cô vốn không phải người ăn nói vụng về nhưng cán cân thắng lợi lần này đã nghiêng về ả ác quỷ do tình báo của hai bên không giống nhau. Ả kia là quỷ nên ả sẽ biết rõ chuyện của quỷ. Có những chuyện, Cố Ỷ không biết nhưng ả biết rõ. Tin tức không ngang nhau nên cô không biết nói gì. Cô sợ chỉ cần sơ ý nói lỡ miệng, bất cẩn nói đụng đến yếu điểm của Khương Tố Ngôn, sẽ càng đẩy nàng ra xa cô hơn. Nếu tình huống đó thực sự xảy ra, cái mạng nhỏ của cô sẽ tiêu đời. Ả ác quỷ thừa thắng xông lên. Ngài ngẫm lại đi, ngài ở nhân gian lâu vậy rồi, có thấy khó chịu không? Tôi giúp ngài ra tay, tôi cam đoan sẽ không ăn cô ta. Ngài dẫn cô ta cùng xuống âm phủ, vậy vui vẻ quá rồi. Đằng sau mái tóc rối bời, chính là ánh nhìn lang sói ẩn hiện của ả ác quỷ. Giọng điệu nịnh nọt đáng khinh càng khiến Cố Ỷ nghiến răng nghiến lợi. Tài khua môi múa mép đánh lạc hướng đúng là đáng gờm. Nếu năng lực khua môi có phân cấp bậc, ắt hẳn ả sẽ là nữ hoàng. Ả không chỉ giỏi về dao động nhân tâm, mà còn am hiểu dục vọng của quỷ. Cố Ỷ bất an nhìn Khương Tố Ngôn. Thế nhưng nàng đang đứng phía trước cô. Cô chỉ thấy được bóng lưng đỏ rực, không thể thấy ánh mắt của nàng. Khương Tố Ngôn vẫn lãnh đạm. Ả ác quỷ tiếp tục thế công võ mồm. Chẳng lẽ, ngài không muốn cô ta? Khương Tố Ngôn khẽ lay động. Áo cưới đỏ thẫm nhẹ đong đưa. Nàng quay lại nhìn Cố Ỷ bằng đôi mắt đen huyền không ánh sáng tựa như muốn in hình bóng cô trong lòng nàng. Màn xương đen tràn ra theo động tác xoay người của nàng. Nó bao phủ Cố Ỷ, Lý Diễm Hồng và cả ả ác quỷ. Bao phủ tất cả, ả vui mừng nhướng mày. Mái tóc rối cũng không che được vẻ hưng phấn khải hoàn trong ánh mắt của ả. Cố Ỷ sợ hãi nuốt nước bọt. Cô phải thừa nhận lời lẽ của ả ác quỷ chẳng những khiến Khương Tố Ngôn dao động còn khiến cô phải hốt hoảng. Ả làm cô nhớ lại lời của Trần Tư Nam. Sớm muộn cũng sẽ một ngày Khương Tố Ngôn kéo cô xuống dưới. Cô cũng cảm thấy sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô chết vì Khương Tố Ngôn. Động tác quay người lại của Khương Tố Ngôn càng khiến cho Cố Ỷ hiểu rõ một việc. Nàng đang bị dao động. Tác giả, nữ hoàng khua môi. Ngài không muốn cô ta. Khương Tố Ngôn, ta siêu muốn. Cố Ỷ, cách chương.